Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, Narumi lập trường. Nhìn Narumi đem đao nhỏ một lần nữa thu hồi ống tay động tác. Maya Tachibana cảm giác tâm thái của nàng có chút nổ. Người chiêu này là cùng Shirakawa du học đi. Narumi khẽ gật đầu. Xin lỗi, chính diện chém giết, ta tạm thời còn không phải là đối thủ của ngươi. Chỉ có thể dùng phương thức này thủ thắng. Maya Tachibana thấy hắn thái độ cũng không có người nào đó như vậy muốn ăn đòn. Không khỏi vẻ mặt thoáng hòa hoãn. Không, ngươi làm được kỳ thực không sai. Chém giết vốn là không có quy tắc có thể nói. Đánh bất ngờ cùng không chừa thủ đoạn nào chiêu thức. Thường thường là đưa thắng then chốt. Cùng ta huấn luyện cũng còn tốt. Thật đến cùng kẻ địch liều một mất một còn bước ngoặt. Như không có độ cao bình tĩnh tư duy hình thức. Khẳng định là trước hết chết người. Nói tới chỗ này, Maya Tachibana thở dài. Có điều, ta vẫn là khuyên ngươi. Thiếu nghe cái kia ra mặt dày ra hỏa bằng môn tà đạo. Chấm ngoặc kép, chính nói. Nàng bỗng nhiên ngậm miệng. Chú ý tới Narumi híp mắt nhìn về phía sau nàng. Đồng thời, sau lưng vang lên sang sảng âm thanh. Ai? Trong miệng ngươi ra mặt dày ra hỏa. Chỉ là ai đó? Ngoặc kép chấm than. Maya Tachibana sợ đến run run một cái. Như là một con trấn kinh mèo khoa động vật. Cấp tốc xoay người lại. Mượn ánh trăng. Nhìn rõ ràng Shirakawa Yu gương mặt đó sau. Nàng cả kinh nói. Ngươi là lúc nào đến? Bước đi đều không âm thanh sao? Vừa nãy hai người đánh cho hừng hực thời điểm liền đến. Ở miệng đường nối nơi đó xem xét một hồi. Shirakawa Yu mỉm cười nói. Lại đem tầm mắt chuyển hướng Narumi. Đặc biệt Narumi biểu hiện. Thật sự rất nhường ta ngoài ý muốn. Narumi lúc này xoa một chút mồ hôi tiến lên. Lộ ra dịu dàng nụ cười. Nơi nào, chấm ngoặc kép, ta học được những này. Muốn hết cảm tạ Maya tỷ giáo dục. Nàng dạy hết thảy tri thức đều rất hữu dụng. Bắt đầu từ con số không dạy ta sử dụng các loại vũ khí. Chém giết kỹ xảo. Nghe vậy, Shirakawa Yu thỏa mãn gật gù. Khổ cực ngươi, tiểu Tachibana. Maya Tachibana không phản đối lắc đầu một cái. Không có gì, ta tối đa chỉ là cái dẫn dắt người thôi. Chủ yếu vẫn là Narumi nội tình tốt. Nàng câu này ngược lại không là khiêm tốn. Làm Narumi lão sư, nàng thật sự cũng chỉ là một cái sư phụ dẫn vào cửa. Tu hành xem cá nhân tình huống. Narumi là cái hiếm thấy thiên tài. Bất kể là huấn luyện vẫn là thực chiến. Sự tiến bộ của hắn tốc độ đều vẫn nhường Maya Tachibana thán phục. Làm trợ giúp Narumi học tập bản lĩnh người. Nàng dạy đều là một ít kiến thức cơ bản. Narumi trưởng thành đều là y theo cá nhân thiên phú. Cấp tốc tỷ lệ thuận tăng trưởng. Ở hai người nhìn kỹ bên trong. Shirakawa Yu nhìn một chút Narumi. Lại nhìn một chút Maya Tachibana. Lại nói. Narumi ngươi bây giờ cùng tiểu Tachibana quan hệ không tệ a. Hồi trước vẫn là lấy tiền bối xưng hô. Hiện tại đều biến thành gọi thẳng tên. Hắn chặc chặc cảm thán nói rằng. Narumi vừa nghe. Nhẹ nhàng đem đầu lệch qua một bên. Cái này. Dù sao Maya tỷ dạy ta rất nhiều thứ. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thấy này. Shirakawa Yu rất bất ngờ nhíu mày. Hắn liền tùy tiện nhổ nước bọt một câu. Không nghĩ tới đối phương còn có chút ngượng ngùng lên. Này sát thủ mật y khuê mật tổ cảm tình. Là càng ngày càng tốt a. Chính mình cái này làm lão bản. Trái lại mơ hồ có loại trở thành Tachibana người ngoài xu thế. Shirakawa Yu lắc đầu một cái. Trong lòng suy nghĩ một hồi. Ngược lại cũng không quá tính toán. Dừng lại một lát sau. Hắn hướng về Narumi nói đến chính sự. Ngày hôm nay một ngày. Bệnh nhân trạng thái thế nào? Narumi nhẹ nhàng gật đầu. Không thành vấn đề. Có đúng hạn ăn cơm cùng ngủ. Đồng thời có Okaya tiểu thư trợ giúp. Một ít bất tiện chăm sóc cũng có thể rất thuận tiện. Shirakawa Yu thỏa mãn cười. Thật không? Vậy thì tốt. Hắn quay đầu quét mắt Maya Tachibana. người sau đầu tiên là sững sờ, đón lấy mới hiểu rõ. Đọc hiểu Shirakawa Yu ý tứ, thời gian không còn sớm, ta đi về trước, Maya Tachibana từ tốn nói. Shirakawa Yu cười gật gù, Maya Tachibana xoay người muốn chạy. Đang lúc này, Shirakawa Yu đột nhiên lại gọi lại nàng. À, đúng rồi, tiểu Tachibana, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Maya Tachibana bước chân dừng lại, hơi không kiên nhẫn quay đầu, chờ đợi câu sau của hắn. Đối mặt có chút rửng rưng như không Maya Tachibana, Shirakawa Yu híp mắt cười, lấy trước sau như một ngữ khí nói rằng, cái kia, sau đó nếu như có thể, ngươi tận lực thiếu đến Busujima nơi này, FBI cũng không có đình chỉ hoạt động, hai chúng ta đều là chạy qua bên này, e sợ sẽ bị đám người kia lưu ý. Ta sẽ chú ý, nhắc tới FBI. Maya Tachibana gật gù, vẫn chưa tiếp tục biểu lộ ra thiếu kiên nhẫn thái độ. Akai Suichi cặp kia đáng sợ con mắt, lúc này còn làm cho nàng ký ức chưa phai. Nói xong, nàng hít sâu một cái, thấy Shirakawa Yu không có cái khác dặn sau, một người rời đi diễn võ trường, đi ra Busujima dinh thự, nhìn Maya Tachibana bóng lưng từ từ biến mất ở đường nối. Narumi mới hỏi, Shirakawa Sao-kun còn có cái gì muốn nói sao? Không có gì khác, vẫn là liên quan với Miyano tiểu thư sự tình. Shirakawa Yu một bên ha ha cười, một bên tiếp tục nói. Ngày hôm nay một ngày ở chung hạ xuống, nàng nên nói cho ngươi không ít đồ vật đi. Là, Narumi vẻ mặt bình tĩnh gật gù. Từ khi Miyano Akemi sau khi tỉnh lại, xác thực một ngày sẽ với hắn tiến hành thời gian rất lâu đối thoại. Mà những này cùng Narumi nói, cơ bản chính là thuyết giáo cùng miệng pháo loại hình nội dung. Bởi vì bị hạn chế tự do tình huống, Miyano Akemi tạm thời không nghĩ ra cái gì kế hoạch chạy trốn. Chỉ có thể thử dùng lời nói đánh động Narumi, làm cho đối phương rõ ràng Shirakawa Yu đáng trách chỗ, thả chạy chính mình. Mà nội dung cụ thể không cần nhiều lời. Phần lớn là vạch trần ra Shirakawa Yu làm một ít ác sự tình. Lấy này kích động lên Narumi cùng Lý Tâm. Cái kia nàng cụ thể nói rồi gì đó đây? Shirakawa Yu nhợt nhạt cười. Thân thủ linh xảo nhảy trên diễn võ tràng rào chắn. Hai tay mở ra, theo biên giới như là xiếc đi dây như vậy đi. Đồng thời hững hờ hỏi gió. Ở loại động tác này dưới ảnh hưởng, áo khoác bị gió đêm thổi đến mức phần phật cổ động. Narumi hồi ức dưới, như có điều suy nghĩ nói. Nàng nói Shirakawa Sao-kun đối với nàng làm rất quá đáng sự tình. Không chỉ lừa dối nàng, vẫn cùng loại cỡ lớn tổ chức tội phạm cấu kết cùng nhau. Dùng muội muội thân người an toàn đe dọa nàng, ở trên người nàng lắp bom. Còn nói Shirakawa Sao-kun là cái vượt quá tưởng tượng, thiên hạ vô song đẳng cấp lớn hỗn đàn. Ngoặc kép, nội dung chủ yếu đại khái chính là những thứ này. Shirakawa Yu nghe được hơi sững sờ. Nhìn Narumi đàng hoàng trịnh trọng thuật lại Miyano Akemi, hắn không nhịn được cười khúc khích. Sau đó mới một mặt bất đắc dĩ nhún nhún vai. Không chịu được à, Miyano tiểu thư cũng thật là sẽ cho ta bôi đen đây. Ngoặc kép, có điều, không nên hiểu lầm. Nàng lúc đó sớm liền đi tới phần cuối, coi như ta không đi, kết quả cũng chỉ có thể càng thêm bi thảm mà thôi. Nghiêm chỉnh mà nói vẫn là ta cứu nàng một mạng. Đương nhiên, Miyano tiểu thư nói cũng không sai, bởi vì quá trình bên trong ta xác thực làm chút khó có thể mở miệng sự tình. Nàng oán hận ta cũng là giữa lúc quyền lợi. Shirakawa Yu ngữ khí rất hào hiệp, không thừa bao nhiêu tâm tình chập chờn. Phảng phất bắt cóc, đe dọa, giam cầm, lắp bom những việc này, đều là bị pháp luật tán thành chuyện tốt như vậy. Hắn không có hỏi Narumi, để ý tới hay không giải hắn cách làm, bởi vì không có cần thiết. Vấn đề thế này hỏi lên, chẳng khác gì là đang chất vấn Narumi vị trí lập trường. Nếu như Narumi là bởi vì người khác ba nói hai câu, sẽ đối với tự thân lập trường cảm thấy dao động tính cách, Như vậy Shirakawa Yu cũng sẽ không coi trọng cái này người dắt lên đường dây này. Liền, ở Shirakawa Yu nhìn kỹ bên trong, Narumi đối với hắn gật gù. Ta có thể hiểu được Shirakawa Sao-kun ý tứ. Đối với Miyano tiểu thư tới nói, Shirakawa Sao-kun cách làm xác thực tồn tại có nhiều vấn đề. Nhưng nàng cũng rất ít cân nhắc qua, người thúc đẩy những này cách làm sau lưng, có bao nhiêu khó có thể lấy hay bỏ lựa chọn, đúng không? Nhiệm vụ của chúng ta, chính là cùng với ở mục nát thái dương dưới, không bằng trong đêm tối bảo vệ chính nghĩa. Narumi nói, ánh mắt trở nên kiên định lên. Ở trong mắt hắn, Shirakawa Yu là lý giải cũng trợ giúp hắn báo thù, dẫn dắt hắn thu được tân sinh ân nhân. Narumi tin chắc, như vậy tư tưởng cao minh người, bất luận làm ra cái gì vượt quá lẽ thường sự tình, đều là ẩn chứa càng rộng lớn mục đích. Nói cách khác, Narumi cũng không cho là Shirakawa Yu sẽ làm gì sai, cho nên mới phải ủng hộ vô điều kiện hắn. Thấy này, Shirakawa Yu khẽ cười, lộ ra ánh mắt tán thưởng. Sau đó, hắn chậm rãi gật gù, giọng nói nhẹ nhàng, rất tốt. Narumi, ta cũng không đáng ghét thuyết pháp này. Sau đó chăm sóc công tác còn muốn kéo dài một quãng thời gian. Ngươi liền ở lại chỗ này, cùng Okaya tiểu thư đồng thời hoàn thành nhiệm vụ. Narumi gật gù, ta rõ ràng, dựa theo Shirakawa Yu chỉ thị. Từ nay về sau, chăm sóc Miyano Akemi, liền muốn trở thành chính mình tạm thời một quãng thời gian mới công tác. Đối với này Narumi cũng không có cái gì lời oán hận. Cho tới bản chức công tác bác sĩ ngầm bên kia, ngược lại cũng không cần lo lắng. Mật y phòng khám bệnh vốn là mặt tối phòng khám bệnh. Nếu như không có tình báo thương nhân giới thiệu, trên căn bản sẽ không có mới người bệnh. Coi như thực sự có trọng yếu người bệnh cần hắn ra tay, hắn cũng có thể đánh mở thân, đem công tác tạm thời giao cho Okaya Noriko, chính mình đi trị liệu bệnh hoạn. Hay không làm lỡ, vậy cũng là Shirakawa Yu đem Okaya Noriko điều đến một trong những mục đích. Cuối cùng, lại dặn một chút chi tiết nhỏ, đem tất cả sắp xếp thỏa đáng sau, Shirakawa Yu mới chuẩn bị rời đi Busujima dinh thự. Như vậy, đêm khuya nói chuyện phiếm trước hết đến nơi này, ta gần như cũng nên về rồi. Điều chỉnh hô hấp sau ngẩng đầu lên, cảnh sắc trước mắt sâu sắc ánh vào Shirakawa Yu trong mắt. Như thằng bé con như thế nhảy xuống rào chắn. Hắn hơi kinh ngạc đưa tay bắt chuyện Narumi. Uy, mau nhìn xem, đêm nay bầu trời đêm rất đẹp đây. Đó là một mảnh màu đen trời, thâm thúy khiến người sợ sệt. Có điều, sau cơn mưa đêm đen tô điểm mơ hồ ánh sao, trái lại có vẻ rất trong sáng. Narumi ngẩng đầu lên, cùng thưởng thức này tấm cảnh đêm, khóe miệng hiện ra một vệt dịu dàng ý cười. Trong lòng hắn trước sau tin tưởng buổi tối hắc ám cùng mông lung mặt trời mọc là ngang nhau mỹ lệ. Chỉ cần tiếp tục cùng Shirakawa Sao-kun đi chung với nhau, nhất định có thể nhìn thấy trước đây chưa từng thấy cảnh sắc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.